đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 217, đội trưởng trách nhiệm trưởng thành dẫn bóng. Khi nhìn đến Neymar cũng không có dừng bước lại, mà lại tiếp tục hướng Tây Ban Nha vùng cấm địa vọt tới trước đi thời điểm. Nhìn trên đài Tây Ban Nha fan bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Neymar quá mức chuyên chú, cũng không có ý thức đến là có người thụ thương. Còn tưởng rằng là Tây Ban Nha fan bóng đá chỉ là tại vô não suýt chính mình. Eric Garcia tại Neymar lội qua mình thời điểm, trực tiếp chặn ngang ôm lấy hắn, đem hắn hung hăng để ngã trên mặt đất. Neymar thừa cơ trên mặt đất đánh lên lan. Eric Garcia cư cao lâm hạ căm tức nhìn, giả vờ giả vịt Neymar. Trong miệng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Người cái này tên hề. Chạy trở về gánh xiếc thú đi. Người cái này không có đạo đức nghề nghiệp lừa đảo. Trọng tài chính cau mày chạy tới. Nhìn thoáng qua y nguyên lăn lộn trên mặt đất Neymar. Hai đầu lông mày lóe lên một tia chán ghét. Nhìn thấy trọng tài chính tới. Eric Garcia lửa giận cũng không có biến mất. Hắn chỉ về đằng trước cách đó không xa che lấy đùi ngã trên mặt đất Busquets. Bất mãn nói. Trọng tài tiên sinh. Sergio thụ thương. Vì cái gì ngài không kết thúc tranh tài đâu. Trọng tài chính trong lòng cũng là biết. Lần này. Hoàn toàn là bởi vì chính mình sơ hở, mới đưa đến lần này xung đột phát sinh. Hắn đầu tiên ngoác, để song phương đội y đi lên vì hai tên ngã xuống đất cầu thủ kiểm tra thương thế. Tiếp xuống, hắn móc ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, hướng về phía Eric Garcia sáng lên một cái. Nói, vừa rồi động tác của ngươi quá mức liều lĩnh, lỗ mãng, Eric Garcia phẫn nộ phi thường. Nếu như không phải ngươi không có kết thúc tranh tài, ta về phần dùng loại này phạm lỗi thủ đoạn sao? Bất quá, trọng tài chính cũng không có muốn sửa án ý nghĩ. Sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, để Eric Garcia lui ra phía sau. Bên sân Enrique giận không kềm được hướng về phía thứ tư quan viên lớn tiếng gầm thét nói. Chẳng lẽ trọng tài chính không nhìn thấy có người bị thương sao? Hắn vì cái gì không lập tức thổi ngừng tranh tài? Đội viên của ta tại sao muốn vì trọng tài chính sai lầm mà ăn vào thẻ vàng đâu? Thứ tư quan viên đưa tay phải ra. Nói, tiên sinh, mời ngươi đừng kích động như vậy. Trọng tài chính có phán đoán của mình. Hy vọng ngươi không dùng lại quá kích ngôn từ. Bằng không mà nói, ta sẽ mời trọng tài chính tới. Enrique dây sợ, trước đó tiểu tổ thi đấu thời điểm. Hắn đã bị phạt từng đi ra ngoài một lần. Còn tốt cuối cùng một trận đối mặt Syria tranh tài đã không có huyền niệm. Nếu như mình trận này bị phạt ra sân bên ngoài. Coi như đội bóng đánh vào trận chung kết. Mình cũng không thể tham gia trận chung kết chỉ huy. Kia đối chính mình sẽ là một cái đả kích cực lớn. Enrique miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Nhưng là người đã rời đi thứ tư quan viên bên người. Tây Ban Nha đội y tại kiểm tra một chút Busquets thương thế về sau. Sắc mặt phi thường khó coi. Nhìn thấy đội y làm ra đổi tay của người thế lúc. Enrique tức hổn hển đem dưới chân bình nước cho đá bay. Mở màn liền thay người. Cái này đối tại thứ hạng của mình bày trận ảnh hưởng liền quá lớn. Nhưng là không có cách nào. Enrique chỉ có thể dùng Coque thay đổi cơ đùi thịt kéo thương Busquets. Lúc này. Khổ sở không riêng gì Enrique cùng Busquets, Barcelona huấn luyện viên trưởng Xavi hẳn là cũng vô cùng khó chịu. Lý Minh Vũ đi tới Busquets bên người, đem Busquets đỡ lên, Busquets một mặt áy náy nhìn xem Lý Minh Vũ, nói, Lý, xin lỗi rồi, không thể cùng ngươi đi tiếp thôi. Nhìn xem có chút ảm nhiên Busquets, Lý Minh Vũ biết vị này Tây Ban Nha công huân đội trưởng trong lòng là vô cùng khổ sở. Đây là Busquets cuối cùng một giới World Cup. Dùng phương thức như vậy cáo biệt World Cup. Hẳn là mỗi một cái cầu thủ tiếc nuối nhất sự tình. Nhìn xem Busquets bị cáng cứu thương dơ lên rời đi sân bóng. Lý Minh Vũ giống lớn một tiếng. Đội trưởng, ta sẽ đem World Cup cho ngươi nâng trở về. Lý Minh Vũ nhìn thấy trên cáng cứu thương Busquets sửng sốt một chút. Sau đó đưa tay phải ra. Siết thành nắm đấm. hướng về phía phương hướng của mình huy vũ một chút. Lý Minh Vũ nhìn thoáng qua trong tay mình đội trưởng phù hiệu tay áo. Chân mà nhìn tới đeo ở cánh tay của mình bên trên. Tây Ban Nha đội cũng không có minh xác phó đội trưởng nhân tuyển. Cho nên, bình thường tới nói, Busquets ra sân về sau. Cái đội trưởng này phù hiệu tay áo liền sẽ mang tại De Gea trên cánh tay. Bất quá, lần này, Lý Minh Vũ cũng không có lựa chọn đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho De Gea. Mà là đeo ở cánh tay của mình bên trên. Nhìn xem lam hoàng hai màu đội trưởng phù hiệu tay áo. Lý Minh Vũ trong lòng tự nhiên sinh ra một loại tinh thần trách nhiệm. Tại Barcelona, đội trưởng là Messi, phó đội trưởng là Piqué cùng Busquets. Lý Minh Vũ chưa từng có cơ hội mang lên qua đội trưởng phù hiệu tay áo. Đi tới Manchester City, bởi vì De Bruyne rời đội, đội trưởng biến thành nước Đức người Gundogan. Phó đội trưởng là hậu vệ Stone. Mới đến Lý Minh Vũ, chưa hề cũng không biết đội trưởng đại biểu có ý tứ gì. Hôm nay, hắn cảm thấy, khi hắn mang lên đội trưởng phù hiệu tay áo một khắc này, Lý Minh Vũ cảm giác được trên vai của mình có một cỗ chĩu nặng đồ vật. Là Tây Ban Nha fan bóng đá chờ mong, là đồng đội cùng huấn luyện viên trưởng tín nhiệm, càng là một loại trách nhiệm. 20 tuổi Lý Minh Vũ phảng phất bỗng nhiên minh bạch cái gì. Lý Minh Vũ lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Neymar đứng ở bóng đá trước. Đây là một vị trí không tệ đá phạt vị trí. Đối Neymar cước pháp có sâu sắc kiêng kỵ Tây Ban Nha đội. Lần này bài xuất 4 tên cầu thủ bức tường người. Gần góc hoàn toàn chặn. Trọng tài chính thổi lên kéo cầu tiếng còi. Neymar chạy lấy đà 2 bước. Một cước đường vòng cung cầu. Bóng đá từ bức tường người phía trên gào thét mà qua. Bức tường người bên trong cầu thủ liều mạng nhảy lên, hy vọng dùng đầu của mình hoặc là thân thể, ngăn cản bóng đá tuyến đường. Bất quá, bóng đá vẫn là từ trên đỉnh đầu bọn họ bay đi. Thẳng đến cầu môn bên trên góc mà đi, De Gea đứng tại chỗ, chỉ có thể hướng quả cầu này đi lấy chú mục lễ. Đoàng, một tiếng, bóng đá hung hăng đánh vào xà ngang cùng cột cửa chỗ giao giới. Tại vùng cấm địa bên trong cao cao bắn lên, toàn trường fan bóng đá đều là phát ra một trận tiếc hận hoặc là trở về từ cõi chết tiếng hô. De Gea tranh thủ thời gian khởi động, di động quá khứ, nhảy lên thật cao, đang chuẩn bị đoạt điểm đá bồi Jesus trên đầu đem bóng đá hái xuống. Neymar cũng là ôm đầu, một mặt tiếc nuối nhếch miệng, cơ hội tốt như vậy, vậy mà không thể đánh vào đi. Thật sự là thật là đáng tiếc. De Gea cầm xuống quả cầu này về sau. Nhanh chóng một cái tay ném bóng. Đem bóng đá ném về đường biên Anba. Anba cầm banh về sau. Nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến. Cầu quyền chuyển đổi. Nhanh chóng cơ hội phản kích tới. Anba là Tây Ban Nha trong lịch sử tốt nhất tiến công hình hậu vệ biên một trong. Mặc dù bây giờ đã 33 tuổi. Anba lực trùng kích cũng không có bởi vì tuổi tác tăng trưởng mà trở nên giảm bớt. Mặc dù tốc độ bây giờ không có có lúc tuổi còn trẻ như vậy sắc bén. Nhưng là kinh nghiệm phong phú có thể để hắn tại đối mặt phòng thủ thời điểm. Hơn người càng thêm nhẹ nhõm. Nhìn thấy Anba cầm banh về sau. Lý Minh Vũ nhanh chóng hướng về đường biên tới gần. Chuẩn bị tiếp ứng Anba. Lý Minh Vũ chạy. Để Brazil đội giữa trận phòng thủ trọng tâm lập tức liền chuyển tiến đến gần. Brazil đội cánh phải phòng thủ lập tức liền lộ ra nặng nề. Nhưng là Brazil đội cánh trái đã trống rỗng có thể chăn dê. Anba đưa bóng chuyền cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ lập tức làm ra muốn cùng Anba làm một cái hai qua một phối hợp. Dẫn tới Casemiro lực chú ý tất cả đều bỏ vào Anba cùng Lý Minh Vũ trên thân. Lý Minh Vũ chân tại bóng đá phía trên lượn quanh một vòng mấy lúc sau. Nhanh chóng hướng về sau kéo một phát cầu. Dùng chân trái của mình. Một cái ngoài dự liệu đẩy cầu. Đem bóng đá đẩy lên sân bóng khác một bên. Pedri cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Hắn cũng không có giống rất nhiều cầu thủ như thế. Mình có phòng trống liền tranh thủ thời gian ngoác. Hô hào để chuyền bóng. Pedri vững tin hắn cùng Lý Minh Vũ ăn ý. Kỳ thật Lý Minh Vũ đã sớm biết Pedri vị trí chạy. hắn cố ý chạy hướng cái này một bên, chính là vì đem Brazil đội phòng thủ tất cả đều hấp dẫn tới. Quả nhiên, Brazil đội giữa trận bị lừa rồi. Ba tên giữa trận cầu thủ tất cả đều đứng ở cái này một bên. Đem khác một bên Pedri chạy không? Lý Minh Vũ chuyền bóng vừa nhanh vừa chuẩn. Tiếp vào cầu Pedri, trực tiếp liền có thể đi xung kích hậu phòng tuyến. Pedri dùng hai cái biến hướng động tác giả. Đem Sandro trực tiếp lung lay một cái lảo đảo. Pedri trực tiếp dẫn bóng hạ trong cắt. Pedri lợi dụng tốc độ chiếm cứ có lợi thân vị. Phía sau hắn, Sandro cũng không dám có bất kỳ phạm lỗi động tác. Đây chính là tại vùng cấm địa bên trong A. Pedri dẫn banh, đi tới nhỏ ở ngoài vùng cấm hai bước khoảng cách. Đối mặt đã nhào lên thủ môn. Pedri trực tiếp lựa chọn một cái ngược lại tam giác chuyền bóng. Đem bóng đá chuyền đến penalty điểm phụ cận. Bởi vì Pedri dẫn bóng đột phá. Đem Brazil đội phòng thủ trận hình trực tiếp đều đặt ở nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Cho nên cước này ngược lại tam giác chuyền bóng. Penalty điểm phụ cận. Brazil đội cũng không có người ra hiện ra tại đó. Đồng dạng đến từ Barcelona tiểu tướng Fati đối với Pedri vị trí chạy cùng chuyền bóng ngầm hiểu. Từ vùng cấm địa bên trong một cái lui về. Đường vòng cung vị trí chạy đi tới penalty điểm vị trí. Đón tiếp bóng chính là một cước rút bắn. Thủ môn Ellison bởi vì ánh mắt bị cản. Khi hắn nhìn thấy cầu thời điểm, đã muộn, tuyệt vọng đưa tay chụp tới. Cũng không có khả năng mò được cầu. 1-0, Tây Ban Nha đội mở màn phút thứ 15. Liền thủ kéo ghi chép. Dẫn trước Brazil đội, dẫn bóng sau Fati kích động không thôi. Fati trực tiếp từ vùng cấm địa bên trong một đường vọt tới ghế dự bị. Cùng huấn luyện viên trưởng Enrique thật chặt đang ôm nhau. Fati phi thường cảm kích Enrique. Để cho mình liên tục ra sân từ đầu. Mà lại mình cũng không có cô phụ Enrique tín nhiệm. Liên tục hai trận lấy được dẫn bóng. Enrique cũng là hung hăng vỗ vỗ Fati phía sau lưng. Đối với cái này đồng dạng xuất từ La Masia trại huấn luyện. Barcelona đội hậu bối. Hắn cũng là phi thường thích. Liên tục hai trận dẫn bóng. Cũng làm cho rất nhiều chất vấn Enrique bài binh bố trận người nhắm lại miệng của mình. Lý Minh Vũ cùng Pedri cũng là rất nhanh chạy tới ghế dự bị. Mọi người tất cả đều ôm nhau. Pedri, Fati, Lý Minh Vũ, ba người này đều là xuất từ Barcelona cầu thủ trẻ. Enrique nhìn xem cái này ba người trẻ tuổi, lộ ra nụ cười vui mừng. Đây chính là Tây Ban Nha đội tương lai A. Cái này ném cầu, để Brazil đội cầu thủ có chút trở tay không kịp. Trung hậu trận lần này phòng thủ bên trong xuất hiện to lớn lỗ thủng. Casemiro sắc mặt phi thường khó coi. Chính là do ở phán đoán của hắn sai lầm. Mới đưa đến Pedri có thể tại khác một bên nhẹ nhõm cầm banh. Hơn người, trợ công, Neymar đứng tại bên trong trong vòng. Chào mày, nhanh như vậy lạc hậu. Là hắn không có nghĩ tới. Mặc dù Lý Minh Vũ rất mạnh. Nhưng là Tây Ban Nha đội trung hậu trận là có lỗ thủng. Mình đã sắp bắt được dẫn bóng cơ hội. Không nghĩ tới đối phương vậy mà tiên tiến cầu. Neymar cắn răng. Đây là hắn tham gia giới thứ 3 World Cup. Bây giờ 30 tuổi hắn. Đã ở vào chức nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao. Nếu như lần này lại lấy không được quán quân. Như vậy 4 năm sau lần tiếp theo World Cup. Đến lúc đó 34 tuổi hắn. Nhưng không dám hứa chắc có thể có được hôm nay Messi cùng CR loại này thi đấu trạng thái. Năm nay, là Neymar thu hoạch được World Cup tốt nhất năm. Bất quá, hắn nếu như muốn cầm hạ cúp vô địch thế giới. Như vậy trước mắt hắn cần trước bước qua Tây Ban Nha ngọn núi lớn này. Nhìn xem bất luận là danh khí danh vọng vẫn là giá trị bản thân đều đã vượt qua mình Lý Minh Vũ. Neymar trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ghen tuông. Một lần nữa kéo cầu về sau, Neymar tiến công dục vọng càng thêm mãnh liệt, không ngừng xung kích Tây Ban Nha đội hậu phòng tuyến. Neymar trong mắt sát khí càng ngày càng nặng, đến phút thứ 25, Neymar liên tục đột phá rốt cục tại Tây Ban Nha đội hậu trường tạo thành sát cơ. Giữa trận Fred đưa bóng chuyền cho lui về tiếp ứng Neymar. Nhận banh về sau Neymar, một cái không phải thường quy nhận banh về sau. nhanh chóng quay người, để phía sau hắn tiếp tới Lý Minh Vũ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Neymar từ bên tay mình xóa tới. Toàn trường fan bóng đá phát ra một tiếng khó có thể tin, tiếng kinh hô. Bởi vì Neymar động tác này là một cái độ khó phi thường cao, xoay ngược hơn người động tác. Cũng là bởi vì dạng này, Lý Minh Vũ mới không nghĩ tới Neymar sẽ hướng cái này một bên đột phá qua người. Trong lúc nhất thời mới không thể bảo vệ tốt, Neymar qua rơi Lý Minh Vũ về sau. Khẽ chau mày, vừa rồi kia một chút hơn người. Đối đầu gối của hắn có áp lực cực lớn. Loại này hơn người động tác, một không cẩn thận, liền sẽ đối với hắn thập tự dây chằng tạo thành tổn thương không thể bù đắp. Nhưng là vạn hạnh chính là, Neymar thân thể đủ cường tráng. Lần này hơn người động tác, chỉ là để đầu gối của hắn cảm nhận được một chút khó chịu. Cũng chưa từng xuất hiện thụ thương tình huống. Neymar tại qua rơi Lý Minh Vũ về sau, dọc theo bên trái sườn bộ, bắt đầu hướng về phía trước điên cuồng đột tiến. Vừa mới lên trận Koke, nhanh chóng dán tới, nhưng là đối mặt bật hết hỏa lực Neymar, Koke vậy mà không có chút nào sức đề kháng, liền bị Neymar trôi qua rồi. Qua rơi Koke về sau, Neymar tốc độ triệt để biểu lên, nhanh chóng đi tới Tây Ban Nha đội vùng cấm địa tuyến đầu. Lần thứ nhất thu hoạch được xuất ra đầu tiên Chelsea đội trưởng Azpilicueta thành Neymar trước mặt. Cuối cùng một đường chướng ngại vật, Azpilicueta là nhất danh công thủ đều tốt hậu vệ. Xuất thân từ Chelsea hắn, thiết huyết hai chữ, ở trên người hắn thể hiện phi thường thấu triệt. Đối mặt Neymar dẫn bóng, Azpilicueta cũng không có trước tiên lựa chọn bên trên đoạt, mà là nửa bên cạnh thân thể. Một mực giữ vững vị trí của mình, để Neymar không cách nào nhẹ nhõm bên trong cắt. Để Azpilicueta không có nghĩ tới là, Neymar căn bản cũng không có nghĩ đến bên trong cắt ý tứ. Đến vùng cấm địa tuyến đầu, Neymar bỗng nhiên lên chân, một cái chân phải rút bắn, bóng đá hoạch xuất ra một đường cong cực lớn, đường vòng cung cầu, bay về phía Tây Ban Nha đội cầu môn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.